Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 910. Lực lượng thần tính cuồng bạo càng rõ ràng trong không trung. Vũ Diệt Tuyệt cười nhạt, trong mắt tràn ngập khinh thường. Hai tay Vũ Diệt Tuyệt bắt pháp ấm không chút do dự. Đinh Hảo giật mình kêu lên: Đừng làm vậy. Đinh Hảo muốn quay về. Chính lúc này, thanh âm lạnh lùng, uy nghiêm, cao quý, bí ẩn quen thuộc đột ngột vang lên. Ba thần khí thuộc về chủ nhân của nó, tuyển chọn kết thúc, các vị có thể đi. Từng cột sáng bạc truyền tống từ nơ o cơ o nơ gơ pháp hồng dáng uống, mỗi cột sáng bao phủ một người. Ánh sáng chớp lóe, các cường giả bị truyền tống đi. Đinh Hảo cảm thấy hoa mắt, biến mất tại chỗ. Ha ha ha ha ha ha, kết giới ngân hà hố đen sao? E rằng vẫn không thể ngăn được ta. Trong thông thiên phù đồ thần tháp, tận cùng tiểu thế giới đóng băng vô tận, bên mép mặt đất nứt và quảng trường rộng thênh thang, kết giới ngân hà. Người hủy diệt hắc ám nhìn hố đen tối tăm khủng bố, cười khẽ lầm bầm. Bên cạnh người hủy diệt hắc ám tuôn ra thi hồn vạn năm vô cùng tận. Thi hồn vạn năm màu xanh như rừng rậm không có giới hạn, lại như nước biển xanh dâng trào. Trong thiên địa tràn ngập tiếng hét chói tai sắc nhọn, tình hình khiến người ta hoảng loạn. Đại quân thi hồn vạn năm đã đột phá vài kết giới ngân hà tiến thẳng đến đây. Người hủy diệt hắc ám phất tay. Thiên địa tĩnh lặng, các thi hồn vạn năm im miệng quỳ rạp dưới đất bái lại vua của mình. Mấy vạn thân hình kỳ dị quay quanh người hủy diệt hắc ám. Bọn chúng không phải thi hồn vạn năm gần như trong suốt, không có thân thể thực chết. Bọn chúng có xác thịt, có một phần là nhập xác cường giả thượng cổ trong bãi nghĩa địa kết giới nhất tầng thiên, có một số là xác chết bị đóng băng trong tiểu thế giới này. Còn có xác các cường giả yêu tộc, nhân loại bị đại quân thi hồn vạn năm đồ sát. Dường như có được xác để ký chú là chuyện rất quan trọng với các thi hồn vạn năm. Thấy rõ ràng sau khi được thi thể thì những thi hồn vạn năm biến đổi, thực lực của chúng nó chậm rãi tăng lên. Đặc biệt là những thi hồn vạn năm được thi thể mới mẻ, ánh mắt nhanh nhạy sáng như có được sự sống mới. Các thi hồn vạn năm trung thành quay quanh người hủy diệt hắc ám. Kết giới ngân hà hố đen chắc là cực hạn của ngươi rồi. Tuy ta biết rõ mắt trận của trận pháp này nằm ở đâu, nhưng khóe môi người hủy diệt hắc ám cong lên tàn nhẫn. Nếu ta phá trận bằng mắt trận thì chẳng phải tương đương với nhận thua ngươi. Người hủy diệt hắc ám lắc người nhảy vào hố đen có lực hút cắn nuốt khủng khiếp. Gã bay đi chậm rãi nhưng không bị sức hút đáng sợ có thể làm ánh sáng gấp khúc ảnh hưởng mình. Sắp đến hố đen thì người hủy diệt hắc ám chợt ngừng lại. Hai cột sáng đỏ đen bắn ra từ hốc mắt sâu thẳm. So với hố đen to lớn thì hai cột sáng này nhỏ như cây tăm xỉa răng đâm vào tấm thuẫn to, thế nhưng xảy ra chuyện khó tin. Khi cột sáng đen bắn vào hố đen, yên lặng ngắn ngủi qua đi, sau đó như tổ ong bị đâm, hố đen rung lắc kịch liệt. Mới đầu chỉ có bên trong hố đen lắc lư. Rất nhanh không gian áp xúc lại rồi trương to ra. Hố đen co bóp, kết giới ngân hà tối đen không giới hạn như bức tranh bị xé nát răng rắc nước từng khe trắng, cuối cùng bùm một tiếng vỡ vụn ra. Hố đen kết giới ngân hà bị mảnh vụn hư không cắt thành ngàn vạn mảnh nhỏ, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Kết giới ngân hà hố đen bị bạo lực đánh nát. Hình ảnh này rất kỳ dị. Tiểu thế giới vốn rất chân thật bắt đầu tan vỡ. Không khí xung quanh như màn sân khấu to lớn hoàn mỹ bị kéo từ từ. Tiểu thế giới đóng băng biến mất, xuất hiện trước mắt là thế giới mới, trời xanh mây trắng tuyệt đẹp. Từng cột đá trắng to lớn xuất hiện bốn phía. Đây là lôi đài thánh chiến. Một nơi làm người ta hoài niệm. Người hủy diệt hắc ám khẽ thở dài. Lại đi tới trước sẽ đến chỗ đó. Ha ha ha ha ha ha. một lưới bắt hết đám cá con, ba thần khí lọt vào túi ta, trong thiên địa này không còn ai làm ta sợ. Vô tận ngũ cực làm gì được ta? Người hủy diệt hắc án phất tay. Giết! Đại quân thi hồn vạn năm vốn yên lặng bỗng trở nên nóng nảy ùa vào không gian tận cùng, chúng bỏ qua lôi đài thánh chiến, như con chim to bay lượn trên bầu trời. Chỗ này vốn có nhiều tiên cầm cự hạc đều bị đồ sát sạch. Nhưng những tiên cầm chỉ là ảo giác linh thể, sau khi bị giết không có xác chết, các thi hồn vạn năm không thể nhập vào. Chỗ này là ám điện. Lục Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại cẩn thận giải thích cho Đinh Hảo nghe. Lục Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại không ngờ trải qua chín chết một sống còn có thể gặp lại Đinh Hảo. Khi cột sáng bạc hiện ra trước mắt Lục Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại, Đinh Hảo bước ra khỏi cột ánh sáng làm gã trợn mắt há hốc mồm. Là một thanh âm lạnh lùng, uy nghiêm, cao quý, bí ẩn như thần linh nói cho chúng ta. Lục Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại kể tỉ mỉ. Trước khi bị đám thi hồn tà ác đồ sát, chúng ta được truyền tống đến đây. Sau này mới biết không chỉ mấy người chúng ta, các cường giả nhân tộc, yêu tộc vào thông thiên phù đồ thần tháp, trừ người có tư cách vào thần điện cuối cùng ra còn lại đều được truyền tống đến đây. Ám điện. Đinh Hảo gật gù quan sát xung quanh. Ánh sáng đúng là hơi tối tăm, nhưng đối với võ giả cảnh giới cao như bọn họ thì không khác gì ban ngày. Trên đầu không có nóc mà là bầu trời xám, bốn phía có các cột đá thô ráp hoặc dựng đứng hoặc ngã nghiêng thời đại xa xưa. Xem ra ám điện vẫn là một tiểu thế giới. Phạm vi cực lớn, có vài vạn sinh linh trong ám điện. Lục Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại nói đúng, tất cả cường giả yêu tộc, nhân loại vào thông thiên phù đồ thần tháp đều bị truyền tống đến nơi này. Xung quanh đầy người, nhân loại và yêu tộc tự động chia hai trận doanh rằng co. Đinh Hảo phóng thần thức ra quan sát bốn phía, hắn nhanh chóng bắt gặp Vũ Diệt Tuyệt. Thiếu nữ mặc áo giáp đỏ rực rất bắt mắt, trừ khuôn mặt tuyệt đẹp ra còn có khí thế lạnh lùng, không cho phép ai đến gần làm người xung quanh tự động đi đường vòng. Huống chi bên cạnh Vũ Diệt Tuyệt có Sử Ngõ, tân cách tùy tùng cao ba thước, đầu chọc lóc, rất bắt mắt. Đinh Hảo còn thấy người khổng lồ A Nặc lúc trước gặp trên lôi đài thánh chiến cũng tìm đến Vũ Diệt Tuyệt, Sử Ngõ, tân cách. Ba người khổng lồ xăm mình đầu chọc mặt mũi giống nhau như đúc tụ tập lại nói cười, bộ dáng khá buồn cười. Đinh Hảo thầm nghĩ, nói vậy là đám người Nhạc Thiên Tinh chắc cũng ở đây. Quả nhiên khi Đinh Hảo quan sát kỹ, tìm thấy đám người Nhạc Thiên Tinh, Độc Cô Vô Cực Thiên Phủ, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh, Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 911. Những người này đều là thánh nhân một phương, thực lực cường đại, thế lực hùng mạnh, danh tiếng nổi trội, bá chủ một cõi. Trong thần điện cuối cùng, đám người Nhạc Thiên Tinh, Độc Cô Vô Cực Thiên Phủ, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh không thể mang thuộc hạ tùy tùng vào nên chỉ là thiểu số. Nhưng lúc này hội hợp với các thuộc hạ, bên cạnh bọn họ tụ tập nhiều người. Đặc biệt là bên cạnh Nhạc Thiên Tinh có 400-500 người vây quanh, thực lực cường đại, sầm sổ tháp tùng, rất là oai phong. Nhạc Thiên Tinh cảm ứng được ánh mắt của Đinh Hảo, gã quay đầu lại. Ánh mắt Nhạc Thiên Tinh lộ rõ độc ác, sát khí. Nhạc Thiên Tinh có danh hiệu là Lãnh Diện Quân, rất nổi tiếng trong Trung Thổ Thần Châu. Mọi người ấn tượng Nhạc Thiên Tinh là quân tử nho nhã chân thật nhiệt tình, gã lừa đời lấy tiếng, dối gạt vô số người. Nhưng trong quá trình tranh giành chấn thần ấm, Nhạc Thiên Tinh đã bị Đinh Hảo thấy hết mặt xấu xí của gã. Cho nên Đinh Hảo như cái da đâm lưng Nhạc Thiên Tinh, gã phải tìm cách diệt trừ hắn mới có thể ngủ ngon. Huống chi Nhạc Thiên Tinh biết đã gây thù với Đinh Hảo. Hậu bối thiên tài có tiềm lực đáng sợ như Đinh Hảo không thể để hắn lớn lên, không thì tấm biển Lãnh Diện Quân sẽ nát, Nhạc Thiên Tinh sẽ thân bại danh liệt. Nhạc Thiên Tinh hờ hững liếc Đinh Hạo rồi quay đầu chào hỏi người bên cạnh, cười tươi thân thiết như với người thân. Tim Đinh Hạo đập nhanh. Đám người Độc Cô Vô Cực Thiên Phủ, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh cũng độc ác nhìn Đinh Hạo nhưng chưa vội ra tay ngay. Đám người Độc Cô Vô Cực Thiên Phủ, Ngụy Vô Bệnh, La Quan Thiên cũng có điều kiêng dè. Đám người Độc Cô Vô Cực Thiên Phủ, Ngụy Vô Bệnh, La Quan Thiên không muốn nhiều người biết về Trấn Thần Ấm, không thì bọn họ sẽ khó tranh giành thần khí. Chuyện này không cần đám người Độc Cô Vô Cực Thiên Phủ, Ngụy Vô Bệnh, La Quan Thiên lên tiếng bàn bạc trước, mấy cường giả tuyệt đối cảnh giới thánh nhân cảnh cùng nhau im lặng. Điều duy nhất khiến Đinh Hạo ngạc nhiên là không biết lão đạo sĩ Quan Tinh đi đâu. Đinh Hạo tìm kỹ vài lần đều không thấy bóng dáng lão đạo sĩ Quan Tinh cường giả cảnh giới thánh nhân cảnh, lão biến mất trong biển người. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, quyết định lấy bất biến ứng phản biến. Nếu mọi người đều bị truyền tống đến nơi này vậy lão già Tham Lam Thiên Xu cũng nên có mặt mới đúng. Đinh Hạo tìm kiếm trong đám người nhưng không thấy bóng dáng Thiên Xu đại gia đâu. Không lẽ hàng này chết trên lôi đài thánh chiến? Đi qua kết giới ngân hà hố đen sẽ vào lôi đài thánh chiến, liên tục quyết đấu địch thủ cường đại chiến thắng mới có thể đi vào thần điện cuối cùng. Trong quá trình Đinh Hạo gặp 9 chết 10 sống, không lẽ Thiên Xu đại gia gặp nguy hiểm trong khi chiến đấu? Đinh Hạo thầm lo lắng. Đinh Hạo cẩn thận tìm lại trong đám người nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thiên Xu đại gia đâu. Đinh Hạo bắt đầu nôn nóng. Mặc dù Thiên Xu đại gia là yêu tinh hải người nhưng xem như bằng hữu của Đinh Hạo, nếu lão chết thì hắn sẽ rất buồn. Chính lúc này, các vị, xin mọi người hãy yên lặng, ta có chuyện muốn nói. Một thanh âm hùng hồn rõ ràng lọt vào tai mọi người. Đinh Hạo quay đầu nhìn. Một nam nhân trung niên hơn 30 tuổi, mặt như đồng cổ, dưới cằm có ba lú sâu dài màu đen, mặc trường bào màu xanh, dưới thân cưới con cự thú to như mèo đen thôi. Khi nam nhân trung niên nói chuyện thì cự thú màu đen nhảy lên cột đá nửa nghiêng, rất dễ thấy. Có người quát to: "Ngươi là cái thứ gì?" chấm hỏi. Người có thể đến đây đều là tồn tại vô cùng cường đại, kiệt ngạo bất thuần. Người này từ đâu chui ra muốn kẻ khác sửa lắng nghe, đúng là tự rước nhục. Nhưng người quát to đó nói đến một nửa thì ngừng lời. Những người khác định quát mắng cũng khép miệng lại, có người vui sướng khi người gặp họ nhìn kẻ lên tiếng. Mọi biến đổi là vì nam nhân trung niên da màu đồng cưới trên cử thú đen ngoài thân lượn lờ ánh sáng huyền khí. Đó là hơi thở đặc biệt chỉ cường giả thánh nhân cảnh mới khuyết tán ra được. Người này là một võ thánh cảnh. Thế giới võ đạo cường giả làm vua, nếu tồn tại cảnh giới thánh nhân cảnh có lời muốn nói thì những người có mặt phải nghiêng tai lắng nghe. Dù là đám cường giả tuyệt đối Độc Cô Vô Cực Thiên Phủ, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh, Nhạc Thiên Tinh cùng đẳng cấp cũng im lặng nghe. Tên xui xẻo thuận miệng quát mắng sợ hãi núp trong đám đông, mặt tái nhợt. May mắn nam nhân trung niên xa nâu không cố ý bắt bư, tiếp tục bảo: "Tin tưởng mọi người đều nghe nói về thi hồn. Mấy ngàn vạn thi hồn đã vào thông thiên phù đồ thần tháp, sợ là kết giới ngân hà, các cơ quan trong thần tháp cũng không thể ngăn cản chúng nó quá lâu. Chỗ chúng ta ở sẽ không an toàn. Việc gấp là mọi người nên bàn bạc xem một khi thi hồn tràn vào chúng ta nên ứng đối như thế nào." Đinh Hạo gật gù. Đây đúng là việc lớn, cần có người đứng ra nói. Một cường giả võ đế cảnh trong đám đông không cho là đúng nói: "Tiền bối, bây giờ chúng ta đã hồi phục thực lực, chỗ này không có áp lực, cần gì sợ mấy vật ô uế cấp thấp kia." Cường giả võ đế cảnh này rất tự tin vào một tay của mình. Có khá nhiều người cùng suy nghĩ với cường giả võ đế cảnh. Đúng vậy. Lúc trước trong Đại Dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc lực lượng huyền khí bị áp chế nên mới để đám khốn kiếp chiếm ưu thế. Lần này nếu chúng đến thì tốt quá, có thể chút giận báo thù. Chỉ là một đám vật chết, rất dễ xử lý. Chúng ta tụ tập nhiều người ở đây, còn có mấy vị tiền bối thánh nhân cảnh thì cần gì sợ chúng nó. Các cường giả nhân tộc rất lạc quan. Dù sao bây giờ bọn họ không bị áp chế lực lượng, không sợ đấu với thi hồn vạn năm. Dù có nhiều thi hồn vạn năm thì các cường giả nhân tộc với lực lượng huyền khí có thể đánh chết chúng. Sự việc không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Nam nhân trung niên võ thánh cảnh da nâu biểu tình trầm trọng lắc đầu, nói: nhiều thi hồn xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chỉ sợ có mấy thế lực cường đại ở sau lưng khống chế. Điều ta lo không phải thi hồn mà là tồn tại khống chế thi hồn. Có người gật đầu đăm chiêu nói: đúng vậy, nếu có kẻ khống chế nhiều thi hồn thì rất khủng bố, sự việc không đơn giản như mặt ngoài. Có người vẫn cứng đầu nói: chúng ta có nhiều người thế này trừ phi là chí tôn thần giai giáng lâm, không thì có ai làm gì được chúng ta. Đúng vậy, nơi này tụ tập nhiều cường giả cao thủ, là tinh anh nhân loại trung thổ thần châu, nam hoang kết hợp thành lực lượng. Trong tình huống chí tôn thần giai không lộ mặt thì hầu như có thể càn quét một vực, là lực lượng rất đáng sợ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 912 chấm hết ta ha ha ha ha ha. Bản tông cảm thấy huyên đã quá lo xa. Tuy có nhiều thi hồn nhưng sức chiến đấu yếu, không đáng nhắc đến. Bây giờ điều quan trọng nhất là huyên sở hữu ba thần khí. Nhạc Thiên Tinh âm thầm quan sát cảm xúc của mọi người, cười mở miệng nói: thơ ta được biết trong ba thần khí trừ luân hồi thiên bàn không biết ở đâu ra niên hoa chi sa chấn thần ấm đều bị người lấy được. Nói đến đây ánh mắt Nhạc Thiên Tinh cố ý vô tình liếc qua Đinh Hảo, Vũ Diệt Tuyệt. Nhạc Thiên Tinh tiếp tục bảo: đặc biệt là niên hoa chi sa bị một thiên tài yêu tộc tên Ôn Đa Tình lấy được. Đây không phải chuyện tốt. Bây giờ điều quan trọng nhất là làm sao cướp thần khí từ tay yêu tộc về. Nếu để Ôn Đa Tình rời khỏi thông thiên phù đồ thần tháp, di tích thánh đường thần điện tương đương với rồng vào biển cả thả cọp về núi, muốn cướp lại thần khí là vô vàn khó khăn. Cái gì? Niên hoa chi sa rơi vào tay yêu tộc? Ôn Đa Tình? Sao trước kia chưa từng nghe cái tên này? Nhạc trưởng môn nói đúng, cướp lại thần khí mới là vô cùng quan trọng. Xin hỏi nhạc trưởng môn, chấn thần ấm rơi vào tay ai? Đám đông xôn xao. Nhạc Thiên Tinh thốt lời như hòn đá rơi vào hồ nước vốn đã gợn sóng, bọt nước tung tóe, sóng dồn dập. Tình hình hỗn loạn, mọi người đều bị hai chữ thần khí hấp dẫn. Bọn họ mạo hiểm chín chết một sống đến đây là vì có được thần khí. Trận doanh yêu tộc phía xa chú ý bên nhân loại ồn ào, náo động. Không khí trở nên căng thẳng. Nhạc Thiên Tinh chính nghĩa vung tay quát to: thần khí liên quan đến khí vận nhân tộc, tuyệt đối không thể để rơi vào tay yêu tộc. Chúng ta cùng nhau ra tay, giết yêu tộc tại đây cướp lại thần khí. Đám người bên cạnh Nhạc Thiên Tinh cũng ồn ào hò reo. Đinh Hảo đứng phía xa nhìn tình huống này, nhíu mày. Ngụy Quân Tử Nhạc Thiên Tinh biết rõ chấn thần ấm rơi vào tay Vũ Diệt Tuyệt nhưng gã xấu xếm, rời đầu mâu hướng yêu tộc. Nhạc Thiên Tinh muốn kích động hai tộc đại chiến, khi đó sẽ là liều mạng ngươi chết ta sống. Nhạc Thiên Tinh làm như vậy là muốn làm rối đục nước béo cò, giành lợi ích. Vậy thì không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại đây. Ngụy Quân Tử này thật là đáng chết. Đinh Hảo chưa từng hạn một người như vậy. Loại người đạo mạo trang nghiêm thế này, Đinh Hảo từng cho rằng Phương Tiêu An viện trưởng của Thanh Bình học viện là số một, nhưng so sánh với Nhạc Thiên Tinh thì Phương Tiêu An như con nít. Tuy nhiên chắc có người hiểu lời hại chuyện này đi. Không phải mọi người đều ngốc nghếch bị cổ động. Quả nhiên, nam nhân trung niên võ thánh xa nâu nhíu mày nói: số lượng cao thủ yêu tộc nhiều hơn chúng ta, nếu chiến đấu sẽ không có phần thắng, không thể xúc động. Ai ngờ nam nhân trung niên võ thánh Sa Nâu chưa nói hết câu thì bùm, một cột sáng huyền khí từ trong đám người bắn hướng Trần Doanh yêu tộc. Có kẻ ra tay. Hành động này như mồi lửa đốt cháy nguyên thùng xăng. Không khí vốn đã căng thẳng chớp mắt nổ tung. Thù hận giữa yêu tộc và nhân loại đã chồng chất từ lâu. Không liều mạng cắn xé ngay là vì còn chút lý trí. Bây giờ tất cả bị cột sáng huyền khí đánh tan. Giết! Giết hết bọn chúng! Nhân tộc yếu đuối chết tiệt dám khiêu khích chúng ta. Không thể tha thứ. Giết sạch yêu tộc, đám súc sinh ăn tươi nuốt sống này không xứng xuất hiện trên vô tận đại lục. Âm âm âm âm âm. Các loại lực lượng dao động bùng nổ, huyền khí và yêu lực va chạm vén rèm che. Tiếng gào điên cuồng, giết chóc buông xuống. Đây là chiến tranh không cần động viên hay chuẩn bị. Hai chủng tộc vốn gai mắt nhau bắt đầu điên cuồng tàn sát đối phương. Một hình ảnh khó mà tưởng tượng. Trên bầu trời có vô số luồng sáng răng ngang yêu khí, nhân loại biến thành luồng sáng truy đuổi giết nhau. Ánh sáng lực lượng đáng sợ va đụng ầm ầm như bê, a, hơn o, hoa đẹp đẽ mà trí mạng nhất thế giới bên trong xen lẫn với mảng lớn máu, xương trắng rơi xuống. Trong khoảnh khắc chiến đấu có mấy trăm cường giả hai tộc vì ở an nên bị dính miệt hóa thành mảnh vụn. Từng cường giả chết đi. Nhiều cường giả chưa kịp thi triển chiến kỹ đã bị công kích điên cuồng nghiền nát. Tình cảnh thật đáng sợ. Kỹ xảo kinh nghiệm chiến đấu trở nên vô dụng trong tình huống hỗn loạn này. Hai quân hỗn chiến quyết đấu hỗn loạn. Dù là cơ thể cường giả võ đế cảnh cũng cho em yếu ớt. Rất nhiều cường giả chớp mắt chết đi, thần hồn không kịp thoát ra đã hình thần đều diệt. Trong phút chốc ám điện rộng lớn bị sóng năng lượng điên cuồng bao phủ. Chưa đến một chén trà tình hình đã vô cùng hỗn loạn. Nhân loại yêu tộc như hai đống cát san sen vào nhau khó thể phân chia, thân hình nhanh chóng tách ra chạm vào, không ngừng đổi vị trí. Cuối cùng có lẽ ngươi sẽ phát hiện bên cạnh toàn là kẻ thù. Các cường giả giết đỏ mắt, không chút giữ lại sức mạnh định xé sách mọi người đứng cạnh. Trong hỗn chiến này chỉ có cường giả tuyệt đối thánh nhân cảnh cao cao tại thượng hoặc siêu đại tông môn tổ chức nghiêm ngặt mới ổn định hơn chút, không bị động chật vật như cường giả bình thường. Đinh Hảo cũng bị kéo vào cuộc hỗn chiến. Tình huống hỗn loạn bỗng nhiên diễn ra, như nắp hộp ban đo ra mở. Đinh Hảo chưa từng thấy tình huống như vậy. Cường giả võ hoàng cảnh, võ đế cảnh cao cao tại thượng như cỏ rác dễ dàng ít. Không gian ám điện thành máy xay của sinh mệnh, từng chút một nghiền cơ thể các cường giả thành bãi máu và xương vụn. Điều Đinh Hảo có thể làm chỉ là bị động nghênh chiến. Đinh Hảo vung tà nguyệt đánh lùi hoặc xếp mỗi một cường giả yêu tộc định công kích hắn. Trước kia Đinh Hảo từng nghe nói rất nhiều chuyện về thánh chiến nhân loại và yêu tộc. Chiến trường thánh chiến khiến vô số cường giả thế hệ trước nghe xanh mặt. Có rất nhiều người nói bên tai Đinh Hảo rằng không thể điều hòa thù hận giữa nhân loại và yêu tộc. Đinh Hảo không có cảm giác nhiều về điều này, thậm chí lúc trong chiến trường bách thánh nhân loại yêu tộc từng hợp tác tâm có linh tê. Nhưng huyền xương thần cung Đinh Hảo bỗng hiểu sự thật tàn nhẫn của những truyền thuyết. Tình huống này nếu đặt ở thánh chiến hai tộc ngày xưa thì có lẽ chỉ là một trận chiến dịch quy mô nhỏ. Nhưng cũng đã đủ khủng bố. Nếu ám điện không có lực lượng pháp tắc thượng cổ rắn chắc bảo vệ cột đá, mặt quá cứng thì mảnh thiên địa này đã sụp đổ. Đinh Hảo vung thanh kiếm dì xét. Ma đao đen tàn phá thụt lùi đến mép chiến trường. Loại hỗn chiến này không có ý nghĩa. Đinh Hảo còn nhạy cảm quan sát được sự thật là cường giả tuyệt đối của nhân loại yêu tộc không ra tay. Khi các cường giả tuyệt đối nhân loại yêu tộc phát ra lực lượng cường đại thì hầu như không ai chủ động công kích, bởi vì không khác gì tìm chết. Người ban đầu đánh vỡ tình cảnh bình tĩnh đó đang đứng bên cạnh Nhạc Thiên Tinh. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 913. Vừa rồi Nhạc Thiên Tinh còn nghĩa chính từ nghiêm, hiên ngang lẫm liệt kêu gọi các đồng bào đoạt lại thần khí, lúc này bộ dạng việc chẳng liên quan mình. Nhạc Thiên Tinh không hết sức công kích yêu tộc, mấy trăm cường giả tụ tập bên cạnh gã cũng âm thầm di chuyển hướng Vũ Diệt Tuyệt. Đám người Độc Cô Vô Cực Thiên Phủ, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh tụ tập môn nhân của mình âm hiểm đi hướng Vũ Diệt Tuyệt. Tim Đinh Hảo đập nhanh thầm nghĩ, bọn họ muốn thừa dịp loạn ra tay. Những cường giả cảnh giới thánh nhân cảnh biết tung tích chấn thần ấm đều có cùng suy nghĩ, là nhân lúc hỗn loạn đánh lén cướp thần khí. Tồi tệ. Chỉ mình nam nhân trung niên võ thánh Sa Nâu đang cực lực khống chế tình huống, tách đám đông đánh lộn ra, khiến bọn họ bình tĩnh lại. Tiếc rằng nam nhân trung niên võ thánh Sa Nâu chỉ phí công, hai bên giết đỏ mặt, đa số người bởi vì giết chóc mà mất đi lý trí, không thể ngừng lại được. Âm âm âm âm âm, lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, mười mấy cường giả nhân tộc bị yêu khí vàng đánh nát vụn. Một thiếu niên yêu tộc tuấn tú phong độ phiên phiên bước ra từ đám đông, biểu tình bình tĩnh, trên người không có chút đặc điểm yêu tộc. Thiếu niên tuấn tú tay cầm quạt, tiêu sái tự nhiên xuyên qua chiến trường hỗn loạn. Thiếu niên nhàn nhã tản bộ, cây quạt phe phẩy là có một cường giả nhân tộc bị giết chết. Đây là một thiên tài yêu tộc cực kỳ cường đại. Cả người thiếu niên không có chút đặc điểm thú hóa của yêu tộc, nhưng toàn thân gã sân trào yêu khí hùng hồn khiến người nghẹt thở, chói mắt sực sỡ tựa mặt trời vàng. Thiếu niên yêu tộc cười tàn nhẫn đi trong chiến trường, như tử thần gặp sự sống. Một yêu thánh đầu người mình sao long mặt tiểu tụy đi theo bên thiếu niên yêu tộc như tùy tùng, rất là điệu thấp. Thiếu niên yêu tộc bị cao thủ cường giả nhân tộc công kích, là yêu thánh đầu người mình Sa Long sẽ ngăn cản lại hết. Có cường giả nhân tộc hét to. Hắn chính là Ôn Đa Tình, thiên tài tuyệt thế của yêu tộc, Niên Hoa Chi Sa nằm trong tay hắn. Đinh Hảo giật nảy mình. Thiếu niên cầm quạt này chẳng phải chính là thiếu niên tuấn tú cầm quạt Ngọc Đinh Hảo gặp trên cửu thiên huyền nữ kim thuyền của Nguyệt Hoa tiên nữ sao? Không ngờ gã không phải nhân loại mà là yêu tộc. Trong tiểu lâu hội Ninh Thành, đô thành của Lan Châu, cũng là thiếu niên cầm quạt cố ý khiêu khích truyền nhân các đại thế lực tranh đấu. Thiếu niên cầm quạt là thiên tài yêu tộc. Đinh Hảo cực kỳ giật mình. Bởi vì mấy lần trước gặp mặt, Đinh Hảo với trực giác thắng tự quyết nhạy bén không hề phát hiện chút yêu khí trên người Ôn Đa Tình. Không lẽ thế lực yêu tộc sau lưng Nguyệt Hoa tiên nữ chính là thiên tài yêu tộc tên gọi Ôn Đa Tình? Đinh Hảo đang suy đoán chợt bị hai ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm. Ánh mắt như thực chất đâm ra thịt Đinh Hảo đau đớn như bị kim chích. Đinh Hảo ngẩng đầu thấy Ôn Đa Tình, thiên tài yêu tộc cười bí hiểm. Ôn Đa Tình đứng trong chiến trường gió tanh mưa máu, các lực lượng bay xung quanh không thể đến gần gã, di thế độc lập. Ánh mắt đen sắc bén xuyên qua hư không nhìn chằm chằm Đinh Hảo. Trong chớp mắt này lòng Đinh Hảo bốc cháy chiến ý. Tiềm thức trong người Đinh Hảo thiêu đốt lên, điên cuồng như động vật gặp thiên địch sẽ bản năng phản xạ. Loại thiêu cháy đến từ sinh lý không phải ý chí của Đinh Hảo. Vù vù vù vù vù. Ôn Đa Tình lắc người. Ôn Đa Tình như cơn lốc chớp mắt đến trước mặt Đinh Hảo. Nơi gã đi qua dù là cao thủ cường giả nhân tộc hay yêu tộc đều bị lực lượng vô hình đánh bay. Không khí hỗn loạn như ao nước bị khuấy động. Một bàn tay như ngọc phóng đại vô hạn trong tầm mắt Đinh Hảo. Đinh Hảo giơ tay đánh ra cú đấm. Âm âm âm âm âm. Quyền trưởng va chạm, không khí chấn động đáng sợ khuyết tán bốn phương tám hướng. Đây không phải lực lượng yêu khí hay huyền khí mà là lực lượng cơ thể mạnh mẽ va chạm sinh ra chấn động khí lưu nguyên thủy vô thuộc tính. Nguyên không gian bị đè ép nổ tung, mấy trăm cường giả hai tộc chiến đấu điên cuồng gần đó bị hất bay ra ngoài. Mây nấm nửa trong suốt bay lên giữa Đinh Hảo, Ôn Đa Tình. Tiếng nổ này như sấm diệt thế chấn lỗ tai nhiều người bị điếc. cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh yêu hoàng ở gần chút bất ngờ không kịp đề phòng bị xé sách màng tai, mặt tái nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, t. Lực lượng cơ thể thật mạnh. Cổ tay Đinh Hảo tê dại, nửa cánh tay không nhấc nổi. Lòng Đinh Hảo cực kỳ giật mình. Đinh Hảo liên tục dung hợp năm ngọc trong thạch, chỉ tính lực lượng cơ thể đã đến cảnh giới đỉnh võ hoàng cảnh, lúc trước bị thiên địa áp lực hắn cứng rắn đánh có thể thắng cả đỉnh võ đế cảnh. Nếu chỉ so sánh độ mạnh cơ thể thì người khổng lồ A Nặc, Liêu Cử Chiến không phải đối thủ của Đinh Hảo. Nhưng Ôn Đa Tình yêu tộc nhìn như thư sinh yếu đuối, tay trói gà không chặt vậy mà có lực lượng cơ thể cường đại đến thế. Bản thể của Ôn Đa Tình là loại thượng cổ cự yêu gì? Ôn Đa Tình khen một tiếng, hay. Mặt Ôn Đa Tình lộ biểu tình kinh ngạc. Lòng Ôn Đa Tình rung động không thua gì Đinh Hảo. Ôn Đa Tình là hậu duệ thượng cổ thần thú, độ thuần huyết mạch gần như hoàn mỹ. Từ khi ra đời tới nay Ôn Đa Tình là thiên kiêu một thế hệ trong toàn gia tộc, là thiên tài vô song gần với huyết mạch thủy tổ nhất trong mấy vạn năm qua. Ôn Đa Tình được các kỳ ngộ, bảo vật gia cố, nếu tính độ mạnh lực lượng cơ thể thì nguyên yêu tộc trung thổ thần châu không ai dám bảo mạnh hơn Ôn Đa Tình. Ôn Đa Tình không ngờ Đinh Hảo đỡ một đòn của gã mà không thua. Ôn Đa Tình nửa cười nửa không. Ha ha ha ha ha ha, tốt, thật là tốt quá. Không uổng là nhân tuyển ta xem trọng, thử thách thứ nhất xem như kết thúc. Ôn Đa Tình không ra tay nữa. Ôn Đa Tình lắc người rời đi, nhẹ nhàng như gió bay. Đinh Hảo đang tích xúc đòn tiếp theo thì Ôn Đa Tình đã quay người đi. Trận chiến này đến đột ngột, kết thúc càng thêm đột nhiên. Đinh Hảo không truy kích. Trong khoảnh khắc vừa rồi Đinh Hảo cảm giác một tia thần tính dao động rất quen thuộc từ người Ôn Đa Tình, hắn từng cảm ứng tương tự trên người Vũ Diệt Tuyệt. Tin đồn không sai, thần khí Niên Hoa Chi Sa nằm trong tay Ôn Đa Tình. Một kích kinh thiên động địa chấn động mọi người. Chiến trường điên cuồng khựng lại, mọi người ngoái đầu nhìn hướng phát ra thanh âm, còn tưởng là cường giả tuyệt đối thánh nhân cảnh của nhân loại yêu tộc bắt đầu hành động. Vũ Diệt Tuyệt cũng vậy. Từ lúc bắt đầu hỗn chiến thì Vũ Diệt Tuyệt luôn đứng im điều dưỡng lực lượng trong cơ thể. Ba người khổng lồ xăm mình A Nặc, Sử Ngõ, Tân Cách mỗi người đứng một bên ngăn cản mọi công kích. Trong tình huống cường giả tuyệt đối thánh nhân cảnh chưa ra tay thì người khổng lồ xăm mình A Nặc, Sử Ngõ, Tân Cách có thể thoải mái đỡ mọi công kích từ cường giả yêu tộc bình thường. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 914. Người khổng lồ A Nặc một đấm đánh bay một tứ khiếu yêu hoàng, cười to bảo: là tên mặt trắng nhỏ đó, ha ha ha ha ha ha, thấy không? Ta đã nói là hắn rất lợi hại, trên lôi đài ta đã thua hắn. Người khổng lồ A Nặc vui vẻ như thua vào tay Đinh Hảo cũng là một loại vinh diệu. Sử Ngõa bĩu môi khinh thường nói: cái này có là gì? Ngươi không biết trong thần điện cuối cùng tên mặt trắng đó một mình chặn ba yêu thánh. Đầu óc người khổng lồ xăm mình A Nặc, Sử Ngõa, Tân Cách rất đơn giản, không nghĩ nhiều đến ít loại. Biểu hiện trước đó của Đinh Hảo khiến người khổng lồ xăm mình A Nặc, Sử Ngõa, Tân Cách bất giác xem hắn là người của mình, thậm chí có một ít sùng bái. Giọng Vũ Diệt Tuyệt bình tĩnh vang bên tai người khổng lồ xăm mình A Nặc, Sử Ngõ, Tân Cách: các ngươi tránh ra hết đi. Người khổng lồ xăm mình A Nặc, Sử Ngõ, Tân Cách ngây người, lập tức lùi ra. Người khổng lồ xăm mình A Nặc, Sử Ngõ, Tân Cách thế mới thấy từ khi nào thiên tài tuyệt thế của yêu tộc Ôn Đa Tình đã chậm rãi đến gần. Khuôn mặt tuấn tú không thua gì Đinh Hảo cười bí hiểm, khóe môi cong lên ẩn chứa khiêu khích. Sau khi khiêu chiến với Đinh Hảo, Ôn Đa Tình chọn đối thủ thứ hai là Vũ Diệt Tuyệt. Ôn Đa Tình, Vũ Diệt Tuyệt chỉ nhìn nhau một cái, không có biểu tình, động tác gì, chớp mắt cùng ra tay. Ôn Đa Tình vẫn vỗ một trưởng nhẹ nhàng như lá liễu. Trưởng ấm của Vũ Diệt Tuyệt thì nhanh như chớp, từng hoa văn xanh đen phồn ảo phức tạp lóe lên trên ngón tay ngọc, mu bàn tay, lòng bàn tay. Lực lượng vô hình bao bọc bàn tay xinh đẹp. Âm âm âm âm âm. Lại vang tiếng nổ điếc tai. Hai trưởng ấm trắng nón va chạm sinh ra sóng xung kích không yếu hơn lúc Ôn Đa Tình đấu với Đinh Hạo. Tốt, ha ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười to vừa lòng, một người nhảy ra khỏi không khí loạn lưu như lúc xoáy, không quay đầu lại bỏ đi. Người đó là Ôn Đa Tình, một kích thăm dò ra thực lực đối thủ song gã không dây dưa lâu. Loạn lưu tán đi. Vũ Diệt Tuyệt đứng yên tại chỗ, biểu tình tự nhiên, hơi thở đều đều, toàn thân chẳng có một chút vết thương. Mới rồi đánh nhau một chớp mắt Ôn Đa Tình, Vũ Diệt Tuyệt ngang tay. Những người mới đầu không xem trọng Vũ Diệt Tuyệt đều hoảng sợ biến sắc mặt, chú trọng thiếu nữ xinh đẹp khoảng 15, 6 tuổi này hơn. Đặc biệt là một số cường giả yêu tộc thấy Vũ Diệt Tuyệt đánh ngang tay với thiên kiêu tộc mình thì không khiêu khích nữa. Đinh Hảo nhíu mày nói, cái tên này rốt cuộc muốn làm gì? Đinh Hảo không đoán ra lý do Ôn Đa Tình làm như vậy. Thiên tài yêu tộc Ôn Đa Tình hành động kỳ dị, giống như lúc trước gã ở trong lãnh thổ nhân loại chạy tới hỏi Đinh Hảo, ngươi có phải là nam nhân không? Thật làm người không đoán ra loại người như Ôn Đa Tình nếu không phải là đồ khùng thì là có mưu đồ lớn lao. Rõ ràng Ôn Đa Tình là kẻ có mưu trí. Từ khi ra khỏi Bắc vực, Đinh Hảo gặp rất nhiều thiên tài của các đại thế lực hai tộc, có một số kinh người thực lực không tầm thường. Nhưng so với Ôn Đa Tình kỳ tài ngút trời thì bọn họ kém rất xa, không cùng đẳng cấp. Trong lòng Đinh Hảo kiêng dè thiên tài yêu tộc Ôn Đa Tình. Đinh Hảo không dây dưa với các cường giả yêu tộc mà chậm rãi đến gần Vũ Diệt Tuyệt. Bởi vì các thế lực Nhạc Thiên Tinh, Độc Cô Vô Cực Thiên Phủ, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh đã bao vây Vũ Diệt Tuyệt. Không biết Vũ Diệt Tuyệt hồi phục ra sao, có thể khởi động chấn thần ấm lần nữa không? Nếu mấy thế lực thánh nhân cảnh cùng ra tay rồi giá họa cho yêu tộc, trong tình huống hỗn loạn như vậy rất có thể sẽ thành công. Đinh Hảo không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu đã tham gia vào việc này thì Đinh Hảo quyết định đưa Phật đưa đến Tây. Trong quá trình Ôn Đa Tình liên tục chọn mấy đối thủ, mỗi lần chỉ đánh một chiêu. Yêu thánh đầu người mình sao long mặt tiều tụy bảo vệ, Ôn Đa Tình như ngắm cảnh trong chiến trường hỗn loạn, không bị ai ngăn cản. Đối thủ Ôn Đa Tình khiêu chiến toàn là cao thủ trẻ tuổi trong nhân loại. Tiếc rằng không ai đỡ được một chiêu của Ôn Đa Tình. Hoặc là bị thương nặng, hoặc là cơ thể nổ nát chết. Ngày càng nhiều người biết một trong ba thần khí niên hoa chi xa rơi vào tay Ôn Đa Tình. Có kẻ điên cuồng công kích thiên tài yêu tộc muốn giết gã chiếm thần khí. Vù vù vù vù vù. Có người lấy ra cực phẩm bảo khí hóa thành cái hồ lô vàng tím, miệng bình chĩa xuống Ôn Đa Tình phát ra lực hút khủng khiếp. Có người rút thần kiếm ra, kiếm quang như điện đánh lén sau lưng Ôn Đa Tình. Giết hắn, thần khí thuộc về chúng ta. Trong tiếng hét to điên cuồng, vài người đã mất lý trí. Trong bóng tối cũng có cường giả yêu tộc đánh lén thiên tài tộc mình, hòng cướp thần khí. Xem ra nội bộ yêu tộc và nhân loại giống nhau, không vững chắc một khối. Ôn Đa Tình cao điệu thành bia sống hấp dẫn vô số thù hận. Tiếc rằng bên cạnh Ôn Đa Tình có yêu thánh đầu người mình sao long mặt tiều tụy đi theo. Mỗi khi Ôn Đa Tình gặp nguy hiểm chết chóc thì yêu thánh đầu người mình sao long tùy tay chỉ một cái điểm nổ hồ lô vàng tím, gã há mồm thổi một cái thần kiếm gãy từng khúc rơi xuống đất. Từ đầu đến cuối Ôn Đa Tình chưa từng khởi động thần khí niên hoa chi xa. Ôn Đa Tình đi trong chiến trường, nhìn thấy cường giả nhân tộc thực lực cường đại sẽ tiến lên khiêu chiến. Chiến trường sinh tử thành đá mài giao cho Ôn Đa Tình để gã xác định lại điều mình học được. có võ thánh cảnh cường giả nhân tộc bắt đầu chú ý đến thiếu niên thiên tài yêu tộc Ôn Đa Tình. Nếu thời cơ chín muồi, vì giành thần khí bọn họ không tiếc ra tay với An Bối. Yêu thánh đầu người mình giao long mặt tiểu tuổi không thể nào chặn được toàn bộ cường giả thánh nhân cảnh hợp sức. Ôn Đa Tình cũng phát hiện điều đó. Nhưng Ôn Đa Tình không để bụng, vẫn làm theo ý mình xuyên qua chiến trường, biểu hiện cực kỳ cao điệu. Chiến trường cực kỳ hỗn loạn, ngày càng nhiều cường giả chết đi. Bên kia, đám người Nhạc Thiên Tinh, Độc Cô Vô Cực Thiên Phủ, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh Năm Hiểm lặng lặng đến gần Vũ Diệt Tuyệt. Bọn họ làm rất cẩn thận, không dễ phát hiện. Một o, sơ cường giả đi theo bên mấy võ thánh cảnh này xen lẫn trong đám người chiến đấu, cách người khổng lồ xăm mình A Nặc, Sử Ngõ, Tân cách không đến một, hai chục thước. Bọn họ sắp ra tay. Tim Đinh Hảo đập nhanh, thanh kiếm rỉ sét, ma đao đen tàn phá cùng xuất hiện trong tay. Chính lúc này, âm âm âm âm âm, vù vù vù vù vù, mặt đất dưới chân bỗng rung lắc. Ám điện lắc lư như động đất, từng khe nước trên sàn nhanh chóng mở rộng. Khe nước sâu không thấy đáy toát ra khí lạnh âm u xuất hiện dưới chân mọi người. Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Hai phe chiến đấu vừa kinh vừa giận. Rất nhanh nguyên mặt đất ám điện nứt ra, đá vỡ tan, không còn chỗ đứng. Mọi người thúc giục lực lượng khửng giữa không trung như gần vạn quả cầu ánh sáng chớp lóe. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 915. Mọi người ngạc nhiên trước đột biến như tận thế, chiến đấu chậm rãi ngừng lại. Nhân loại yêu tộc cảnh giác nhìn nhau chậm rãi tách ra. Biến cố đột ngột làm đám người Nhạc Thiên Tinh, Độc Cô Vô Cực Thiên Phủ, La Quan Thiên, Ngụy Vô Bệnh cảnh giới thánh nhân cảnh không hiểu ra sao, tạm ngừng kế hoạch ban đầu, nâng cao tinh thần cảnh giác. Lực lượng có thể phá hư ám điện tuyệt đối uy hiếp cường giả võ đế cảnh. Bọn họ không thể không cẩn thận chú trọng. Có người kinh kêu. Đó là gì? Bên dưới tảng đá vỡ vụn rừng có từng tia sáng bạc bắn ra như nước chảy, rất nhanh ánh sáng bạc ngày càng nhiều, cuối cùng nhấn chìm mặt đất tan vỡ trông như thể đất bị ánh sáng bạc cắn nuốt. Trong ánh sáng bạc không ẩn chứa hơi thở lực lượng nào. Đó là ánh nắng. Đinh Hảo ngạc nhiên. Ánh nắng tuôn ra từ khe nước mặt đất. Tình huống cực kỳ quái dị. Các cường giả nhìn nhau, bọn họ cũng nhận ra ánh sáng đó là gì. Rầm. Chợt có tiếng trầm đục vang lên như thể thứ gì đó vỡ nát. Chớp mắt tiếng hú kỳ dị đinh tai nhức óc phát ra từ án A, nơ, nơ, gơ, sơ. Sau đó là T, U, V, Quy, Quy, nơ, gơ, dơ, cơ, A, I, bơ. Ấm xanh như nước lũ sốt ruột tuôn ra. Thi hồn là thi hồn vạn năm. Cẩn thận, bầy ô uế này có thể biến thành xương. Khi nhận ra thân phận những cái bóng xanh, có người hét to nhắc nhở. Tuy lúc trước các cường giả hùng hồn tuyên bố không sợ dám vật chết, nhưng giờ nhìn số lượng thi hồn vạn năm vượt xa tưởng tượng, chúng như thủy triều từ dưới đất trồi lên. Thì giác kích thích làm người ta bất an. Âm âm âm âm âm. Có người ra tay, ánh sáng huyền khí đỏ rực như trường long kích động không trung. Chớp mắt mấy ngàn thi hồn vạn năm bị trực tiếp luyện hóa thành tro bụi. Vật lý công kích vô hiệu với thi hồn vạn năm, nhưng huyền khí của võ giả nhân loại, yêu lực của cường giả yêu tộc, đặc biệt là năng lượng nghiêng về thuộc tính xương có thể áp đảo tiêu diệt thi hồn vạn năm. Kiếp kiếp kiếp kiếp. Tiếng thi hồn vạn năm gào rú làm người rợn tóc gáy vang vọng khắp không gian. Đám quái vật điên cuồng không phân chia đối thủ là yêu tộc hay nhân loại, chúng nó như cương thi điên cuồng khát vọng máu thì không sợ chết phát ra công kích, không sợ tử vong. Trước mắt là lực lượng lửa chí mạng, nhưng thi hồn vạn năm vẫn xông lên. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Số lượng thi hồn vạn năm quá nhiều, chúc từ khe nứt như suối phun ra chớp mắt lan tràn khắp không gian ám điện. Giết! Một đám quái vật không biết kính sợ, giết sạch chúng nó. Dù số lượng nhiều thì sao? Thực lực quá nhỏ bé, căn bản không tạo được uy hiếp. Kinh ngạc qua đi, các cường giả nhân tộc nhanh chóng thăm dò ra lực lượng thi hồn vạn năm. Bọn họ giơ tay nhấc chân thoải mái giết ngàn vạn thi hồn vạn năm, so sánh lực lượng làm đa số cường giả nhân tộc tin tưởng nhiều thoải mái thả lỏng. Một cường giả nhân tộc cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, không còn áp lực thiên địa kiềm chế, có thể tùy ý vận chuyển huyền khí, đánh chết những thi hồn này dễ như chơi." Cường giả nhân tộc đó là thân tín của Nhạc Thiên Tinh, khi nói chuyện liếc nam nhân trung niên võ thánh ra nâu một cái, hóa thành luồng sáng dũng mãnh lao vào biển thi hồn vạn năm. Cường giả nhân tộc đó thoải mái như cá mập đỏ lướt trong biển cả, toàn thân chớp lóe huyền khí hỏa diễm nóng cháy. Cường giả nhân tộc đó không cần ra tay, đi qua đâu là vô số thi hồn vạn năm hét chói tai hóa thành tro bụi. Một số võ giả nhân loại bắt chước theo cường giả nhân tộc kia. Thi hồn vạn năm biểu hiện ra lực lượng không có gì đáng sợ, bọn họ nhớ lại lúc ở Đại Dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc bị giam trong lao tù ánh sáng màu đen, bị áp chế lực lượng huyền khí, bị đám thi hồn vạn năm đánh thương bằng hữu, người thân chết đi là các võ giả hận ngứa răng. Bây giờ là thời cơ rất tốt cho các cường giả nhân tộc trả thù. Mặc dù có vô tận thi hồn vạn năm từ bốn phương tám hướng như nước biển bao vây nhưng không thể đến gần các cường giả nhân tộc. Cách xa vài trăm thước thi hồn vạn năm đã bị lực lượng huyền khí nóng cháy đốt thành tro tàn. Nhưng có một số cường giả nhân tộc không chủ quan như vậy. Bọn họ tụ tập lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Đinh Hảo lẫn trong đám người, không ra tay. Đinh Hảo từng dùng thiên nhãn xuyên thấu thông thiên phù đồ thần tháp nhìn thế giới bên ngoài, hắn biết nam nhân trung niên võ thánh Sa Nâu nói đúng, những thi hồn vạn năm không đáng sợ mà là người hủy diệt hắc án khống chế thi hồn. Nếu bây giờ thi hồn vạn năm đã tấn công đến đây nói lên người hủy diệt hắc án đôi mắt đen như hố sâu rất nhanh sẽ đến. Đám võ giả lạc quan mù quáng rất nhanh sẽ nếm trái đắng. Đinh Hảo không định khuyên nhủ bọn họ, bởi vì lời của võ thánh cảnh còn không có tác dụng thì giờ Đinh Hảo có đứng ra nói chưa chắc người ta tin. Đinh Hảo lặng lẽ ngậm huyền sâm vạn năm tiêu hóa dược lực, hắn giành giật từng giây hồi phục thực lực. Bốn phía rầm rạp thi hồn vạn năm như nước lũ ngăn cản mọi tầm mắt, Đinh Hảo không thể thấy trong trận doanh yêu tộc phía xa phải chăng cường giả yêu tộc cũng lạc quan như cường giả nhân tộc. Nhưng trực giác thắng tự quyết khiến Đinh Hảo ngày càng bất an ơn. Có thứ gì đáng sợ đang từ từ đến gần. Đinh Hảo cảm giác trái tim bị núi đè, nghẹt thở. Các vị đừng lơ là, hãy kết trận đối địch đi, có nguy hiểm đang đến gần. Nam nhân trung niên võ thánh Sa Nâu vẫn cố gắng khuyên nhủ các cường giả nhân tộc đắp vào sâu trong biển thi hồn vạn năm. Trực giác võ đạo cường giả võ thánh cảnh khiến gã biết nguy hiểm đang đến. Cao thủ võ đế cảnh ban đầu xông vào biển thi hồn vạn năm cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, tiền bối quá cẩn thận." Nhạc Thiên Tinh mỉm cười nói: "Yên tâm, chúng ta không a nơ hơn a nơ thấy có tình trạng kỳ lạ nào, đám thi hồn sẽ không tạo thành uy hiếm. Hãy nắm chặt thời gian giết sạch bọn chúng, giành lại thần khí từ tay yêu tộc mới là chuyện quan trọng nhất." Tuy lúc trước hai người chưa từng gặp mặt nhưng không hiểu sao lần đầu thấy nam nhân trung niên võ thánh Sa Nâu thì trong lòng Nhạc Thiên Tinh đã rất phản cảm. Gã cảm giác người này là uy hiếp lớn cần diệt trừ. Sự thật đúng là Nhạc Thiên Tinh không cảm ứng thấy nguy hiểm. Cường giả võ đế cảnh kia cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, có câu nói của Nhạc trưởng môn thì chúng ta yên tâm." Cường giả võ đế cảnh biến thành luồng sáng đỏ xông nhanh vào biển thi hồn vạn năm. Nhạc Thiên Tinh mỉm cười. Nam nhân trung niên võ thánh Sa Nâu lắc đầu. Bỗng nhiên, a không, cứu mạng. Từng tiếng hét thảm vang lên từ biển thi hồn vạn năm xanh. Trong số đó có tiếng hét kinh khủng tuyệt vọng của cường giả cao thấp lúc trước cười to. Tiếng hét của gái như heo mập bị thọc tiết, nhưng rất nhanh tiếng hét ngừng bặt. Mọi người cảm giác rõ rệt hơi thở các cường giả nhân tộc xông vào biển thi hồn vạn năm đã biến mất. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 916. Không nhiều không ít, vừa lúc là 30 tiếng hét. Số cường giả nhân tộc vào biển thi hồn vạn năm chính là 30 người. Cái gì? Đám người mơ hồ cảm thấy sâu trong biển thi hồn vạn năm có các thân hình nhìn chằm chằm vào bọn họ xen lẫn trong đám đông thi hồn vạn năm, rất kỳ lạ, rõ ràng khác với thi hồn vạn năm bình thường. Có người nhỏ giọng nói, không lẽ là thi hồn cao đẳng? Trong chớp mắt thân hình kia càng rõ ràng hơn, xuyên qua biển thi hồn vạn năm nhanh chóng đến gần đám đông. Khi các bóng người ngày càng rõ ràng mới thấy là cường giả nhân tộc lúc trước lao vào biển thi hồn vạn năm, có vẻ như bọn họ không bị thương. Không sao, bọn họ không sao. Có người vừa mừng vừa sợ nói. Bọn họ trở về. Có người tới gần hỏi. Có chuyện gì? Các ngươi có sao không? Đinh Hảo nhận ra điều quái gì, hét to. Không đúng, cẩn thận. Mau lùi lại, bọn họ đã chết. Những người này thoạt trông cơ thể không có vết thương nhưng da rẻ khô khan, người ê, dơ, nơ, a, ngập hơi thở chết chóc xanh nhạt. Nam nhân trung niên võ thánh da nâu cũng hét to. Lùi lại, đừng để bọn họ đến gần. Rai. Chớp mắt vang lên tiếng gầm đáng sợ. Những cường giả nhân tộc quay về, miệng mũi chảy đoàn sáng xanh như máu, cái đầu gục xuống bỗng ngẩng lên, con mắt không có tròng mà là đoàn sáng xanh thô bạo như áp dược. Tay các cường giả nhân tộc bỗng cầm lưới dao ánh sáng xanh nhanh như chớp xông hướng đám đông. Có mấy người bất ngờ không kịp đề phòng nháy mắt bị chém thành nhiều mảnh, máu phun ra. Cùng lúc đó, có cường giả nhân tộc phản ứng lại lập tức phản kích. Nhưng các cường giả nhân tộc nhanh chóng phát hiện những thứ gần giống thi hồn vạn năm không sợ năng lượng huyền khí thuộc tính lửa, chúng như người sống có thể thi triển chiến kỹ, có năng lực chiến đấu rất đáng sợ. Có người hét to. Bọn họ bị thi hồn bám vào người, biến thành thi hồn chiến tướng. Một cường giả bị thi hồn vạn năm bám vào bị đánh nát thành bột. Một đoàn sáng xanh biếc như phỉ thúy cao cấp nhất bay ra lẫn vào biển thi hồn vạn năm. Ai đều thấy đoàn thi hồn vạn năm kia ẩn chứa năng lượng đáng sợ hơn xa thi hồn vạn năm bình thường. Có người kinh khủng hét to chỉ xuống dưới. Trời ạ, mau nhìn chỗ đó. Đinh Hảo nhìn theo hướng người kia chỉ, kiềm không được ra đầu tê dại, hút ngụm khí lạnh. Vô số cao thủ nhân loại, cường giả yêu tộc hỗn chiến đã chết giờ đứng dậy, miệng vết thương lấp lánh ánh sáng xanh biếc của thi hồn vạn năm như ác ma sống dậy. Bọn chúng bò dậy từ mặt đất nứt sạn, hóa thành thi hồn chiến tướng. Có loại thi hồn vạn năm cao đẳng hơn có thể bám vào xác chết điều khiển chiến đấu. Đinh Hảo lớn tiếng chất vấn. Mới rồi là ai nói không có nguy hiểm? Mặt Nhạc Thiên Tinh thay đổi liên tục, mắt lóe tia độc ác, mặt ngoài thì đau đớn, cười lúng túng. Nhạc Thiên Tinh khẽ thở dài. Là sai lầm của bản tông, là ta hại chết các huynh đệ, ta có tội. Nhạc trưởng môn đừng tự trách, đây là chuyện ngoài ý muốn. Đúng vậy, không thể trách Nhạc trưởng môn. Có người ở một bên phụ họa. Là đám cường giả nhân tộc ngay từ đầu đã đi theo bên Nhạc Thiên Tinh. Đinh Hảo lạnh lùng cười. Một ngụy quân tử và đám ngu tay sai, người đã chết nói những lời đó có ích gì? Hãy nghĩ cách làm sao giải quyết tình hình trước mắt đi. Có người đã thề thốt nói là có thể giết thi hồn, sao còn không ra tay? Càn rỡ. Tiểu tử ngươi là cái thứ gì dám nói kiểu đó với Nhạc trưởng môn? hậu bối bây giờ thật là càng lúc càng không hiểu lễ độ. Đám cường giả nhân tộc bên cạnh Nhạc Thiên Tinh biến sắc mặt, lớn tiếng trách mắng Đinh Hạo. Có một vài cường giả nhân tộc không biết mặt Đinh Hạo định dạy hắn một bài học, may là có người vội ngăn cản, thì thầm bên tai bọn họ. Những người này biến sắc mặt, ánh mắt kinh ngạc kiêng dè nhìn Đinh Hạo. Nhạc Thiên Tinh hừ lạnh, không thèm nhìn Đinh Hạo. Nhạc Thiên Tinh quan sát cẩn thận, nói: Thi hồn chiến tướng thì sao? Chỉ cần đánh nát xác thì bọn chúng không khác gì thi hồn bình thường. Nhạc Thiên Tinh nói xong giơ tay đánh ra một cột sáng đỏ. Bùm! Một thi hồn chiến tướng bị đánh vỡ, thi hồn vạn năm cao đẳng thành cho bụi. Nhạc Thiên Tinh liên tục ra chiêu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trước công kích của cường giả võ thánh cảnh thì những cái xác thi hồn chiến tướng không là gì, từng con nổ tung thành mây khói. Đám đông vốn náo động thấy Nhạc Thiên Tinh thể hiện thực lực cường đại thì bình tĩnh lại. Có người không bỏ lỡ dịp thừa cơ hội tân búc Nhạc Thiên Tinh. Ha ha ha ha ha ha, mọi người không cần sợ, có Nhạc tiền bối ở đây thì thi hồn chiến tướng không chịu nổi một kích. Thực lực cường đại của cảnh giới võ thánh cảnh đúng là tạo niềm tin cho nơ e hư y e u người. Đinh Hạo, nam nhân trung niên võ thánh gia nâu không nói chuyện, bởi vì thi hồn chính tướng không đáng sợ nhất, tiếp theo thi hồn vạn năm sẽ còn xảy ra biến đổi gì ngoài ý muốn. Nhạc Thiên Tinh ra tay giết mấy trăm thi hồn chiến tướng xong bỗng lên tiếng: Đinh Hạo, ngươi là một thành viên nhân tộc, thực lực không tầm thường, nên dốc sức cho tộc nhân. Đừng nói chuyện mà không làm gì, các thi hồn chiến tướng còn lại do ngươi giải quyết đi. Trong phút chốc nhiều cặp mắt tập trung vào Đinh Hạo. Đinh Hạo cười nhạt, giơ tay bắn ra lửa của Tất Phương. Ánh lửa đỏ biến thành Tất Phương sống động như thật, vỗ cánh bay lượn, hú dài. Lửa của Tất Phương lao vào biển thi hồn vạn năm, nơi nó đi qua thi hồn vạn năm thi hồn chiến tướng trong phạm vi vài trăm thước bị đốt chọi. Lửa của Tất Phương vốn là một trong các ngọn lửa chí xương trong thiên địa, mơ khắc tinh của thi hồn. Lửa của Tất Phương bẻ gãy nghiền nát, chớp mắt biển thi hồn vạn năm khựng lại, không biết có bao nhiêu thi hồn bị đánh chết. Thủ đoạn này bàn về hiệu quả thì trên cả Nhạc Thiên Tinh. Nhiều người thấy hình ảnh này thì ngây ra. Nhiều người chỉ nghe tiếng Đinh Hạo chứ không chính mắt thấy, lòng ôm nghi ngờ. Chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi, dù thiên phú vô song, tu luyện từ trong bụng mẹ thì có thể lợi hại đến đâu. Trong lòng bọn họ thì Đinh Hạo chỉ là một hậu bối. Bọn họ không ngờ Đinh Hạo ra tay đã có khí thế sấm sét, mũi nhọn lấn át Nhạc Thiên Tinh là cường giả thánh nhân cảnh. Chính lúc này, một thanh âm chói tai vang trong đám người. Hừ, nếu có thực lực như vậy tại sao không sớm ra tay? Hại mấy chục đồng tộc bị thi hồn chiến tướng giết chết. Đinh Hạo ngoái đầu lại, ánh mắt như tia chớp nhìn hướng đám đông. Người này nói chuyện có ý xấu. Nhạc Thiên Tinh ngoài cười nhưng trong không cười, dùng lời nói chèn ép Đinh Hạo. Ha ha ha ha ha ha, tốt, thật là anh hùng xuất thiếu niên, khiến người nhìn với cặp mắt khác. Hôm nay chuyện giết thi hồn phải nhờ vào Đinh tiểu huynh đệ. Người có tài thì vất vả, tin tưởng các đồng đạo hôm nay sẽ cảm kích ngươi đã giúp đỡ. Dùng đại nghĩa chủng tộc đè ép ta. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 917. Muốn tiêu hao thực lực của ta. Đinh Hạo cười nhạt, mặt ngoài thì làm bộ như kiệt sức, người lão đoa, mặt trắng bệch. Đinh Hạo suy yếu nói: Lực lượng của ta sắp tiêu hao hết, không thể phát ra công kích lần hai, hãy chờ ta điều dưỡng một lúc. Nhạc trưởng môn là cường giả thánh nhân cảnh, người có tài thật sự là trưởng môn, xin trưởng môn hãy ra tay đi. Nụ cười đông trên mặt Nhạc Thiên Tinh. Tiểu tử gian xảo, lời như vậy cũng nói được, lại còn đáp trả gã. Ha ha ha ha ha ha, Nếu Đinh Tiểu Hương để không muốn giải nạn thì bản tôn đành ra tay, tránh cho đồng bào tộc ta bị thương trong chiến đấu. Bản tôn không nỡ nhìn đồng bào đổ máu. Nếu đã không thể tính kế Đinh Hảo thì Nhạc Thiên Tinh quyết định thuận nước song thuyền, ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, thu mua lòng người. Nhạc Thiên Tinh lắc người chạy vào biển thi hồn vạn năm, ánh sáng đỏ bao phủ toàn thân gã bốc cháy lên. Thi hồn vạn năm trong mấy ngàn thước chớp mắt bị đốt sạch. Nhạc trưởng môn thật là trụ cột của nhân tộc ta. Lãnh diện quân quả nhiên danh bất hư truyền, vào phút mấu chốt tỏ rõ bản sắc anh hùng. Đây mới là quân tử thánh nhân thật sự. Rất nhiều người to tiếng reo hò, một số cường giả nhân tộc giữ trung lập thấy tình hình này thì thầm khen. Vào lúc này không tiếc tiêu hao huyền lực ra tay, Nhạc Thiên Tinh đáng giá tôn kính. Không thể khiến Nhạc tiền bối chiến đấu một mình, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Đúng vậy, chúng ta không thể như vài hậu bối ích kỷ giữ thực lực, khiến Nhạc tiền bối một mình đối diện đại quân thi hồn. Đúng, có vài người rõ ràng có thực lực nhưng không muốn ra tay, tìm đủ lý do. Thanh âm chói tai lúc trước lại vang vẳng trong đám đông. Vài người kích động khiến một số võ giả nhiệt huyết hét lớn một tiếng, thúc giục huyền khí lao vào biển thi hồn vạn năm. Sĩ khí nhân loại chớp mắt tăng vọt. Rất nhiều người đứng xem nổi lên chiến ý, bắt đầu chiến đấu. Đinh Hảo vẫn không ra tay, hắn tranh thủ điều dưỡng hồi phục huyền khí. Lúc trước Đinh Hảo thúc giục thanh kiếm dì xét, ma đao đen tàn phá tiêu hao nhiều lực lượng huyền khí, giờ đây hắn không trong trạng thái tốt nhất. Đinh Hảo biết rõ sớm muộn gì người hủy diệt hắc ám sẽ đến, khi đó mới là quyết chiến thật sự. Lúc ấy ngụy quân tử Nhạc Thiên Tinh chạy trốn còn nhanh hơn con thỏ. Đinh Hảo không đủ bụng châm chích trào phúng, những người đó sớm muộn gì sẽ bị Nhạc Thiên Tinh vứt bỏ, kết cuộc thảm thương. Một thanh âm truyền đến: Đinh Hương đệ đừng để ý đám tạp chủng kia, bọn họ không biết rõ ngươi. Là Liêu Cử Chiến, một trong ngân giáp tứ thần của Chiến Thần Điện, không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Đinh Hảo. Liêu Cử Chiến thấy Đinh Hảo nhắm mắt còn tưởng hắn bị ảnh hưởng. Đinh Hảo mở mắt ra cười nói: chỉ là một đám hề, hy vọng khi đại chiến đến bọn họ cũng sẽ anh dũng như vậy. Liêu Hương cũng tranh thủ chuẩn bị đi, chút nữa sẽ có trận đại chiến, rất có thể võ thánh cảnh sẽ chết. Liêu Cử Chiến giật mình kêu lên: cái gì? Nghiêm trọng như vậy sao? Lúc này trông thì nhân loại chiếm ưu thế, nếu tình hình tiếp diễn sớm muộn gì thi hồn vạn năm cũng bị dọn dẹp sạch, tình huống không có gì đáng sợ. Đinh Hảo nghiêm túc nói: sau lưng biển thi hồn có một tồn tại rất nhanh sẽ xuất hiện. Đinh Hảo chưa nói hết câu thì thật là một đám con kiến không nghe lời, vùng vẫy lâu như vậy. Một thanh âm không chút cảm tình vang bên tai mọi người, trong biển thi hồn vạn năm tiếng ồn ào chói tai nhưng thanh âm rõ mồn một như thể nói khẽ vào tai người. Mọi người đánh rùng mình. Bản năng võ giả khiến bọn họ cảm giác có lực lượng tử vong, hủy diệt xâm nhập. Tất cả cường giả cảnh giới võ thánh cảnh có mặt cùng biến sắc. Trong phút chốc đại quân thi hồn vạn năm điên cuồng táo bạo bỗng chậm rãi rút lui. Tiếng gào thét ồn ào trong thiên địa cùng biến mất, những thi hồn vạn năm không có lý trí bỗng xếp hàng chỉnh tề như đội quân huấn luyện nghiêm chỉnh. Trên đầu có ánh mặt trời chiếu xuống. Không còn thủy triều thi hồn vạn năm không biên giới bao phủ, mọi người thấy rõ hoàn cảnh mình ở. Ám điện đã biến mất, thay thế là trời xanh mây trắng mênh mông, bốn phía có các cây cột đá trắng chống trời, đường kích khác nhau. Bọn họ ở trong không gian lôi đài thánh chiến. Các cường giả đã trải qua lôi đài thánh chiến đều giật nảy mình. Thì ra sau khi ám điện bị đánh nát thì sẽ đến không gian lôi đài thánh chiến. Phía xa, mấy ngàn cường giả yêu tộc tụ tập lại, biểu tình cơ a nơ hơ y gác nhìn đại quân thi hồn vạn năm. Mới rồi cường giả yêu tộc cũng gặp đại quân thi hồn vạn năm công kích, qua trận chiến đấu có một số bị thương. trong lòng mỗi người tràn ngập bất an. Niềm tin, lạc quan lúc trước dần rút đi. Đại quân thi hồn vạn năm không giới hạn tách ra từ giữa nhường một con đường, hình ảnh đó rất rung động. Giống như biển xanh biếc xé một khe hở, mấy ngàn thi hồn chiến tướng mặc giáp từ từ bước đến, bước chân đều đặn. Đằng sau thi hồn chiến tướng có mấy trăm thi hồn thực thể khổng lồ toàn thân tỏa ánh sáng xanh biếc, chúng nó như từng dãy núi đè xuống. Đây là quái vật càng đáng sợ hơn thi hồn chiến tướng. Không lẽ thi hồn cũng có thể tiến hóa? Đinh Hạo rất giật mình. Đại quân thi hồn vạn năm trước mắt dù là số lượng hay sức chiến đấu, mức độ tổ chức đều cường đại hơn lúc hắn thấy trong căn phòng bí mật thông thiên phù đồ thần tháp. Nếu nói lúc trước chúng nó chỉ là đám lính rải rác thì bây giờ thi hồn vạn năm là đại quân có kỷ luật nghiêm ngặt. Đám quái vật đã qua lột xác. Trong vô số cặp mắt nhìn chăm chú, một thân hình cao tê vạm vỡ chậm rãi xuyên qua biển thi hồn vạn năm vô tận, nhìn chậm nhưng nhanh chóng đi tới trước đại quân thi hồn vạn năm. Thân hình kẻ đó mơ hồ, hơi thở tử vong, hủy diệt xám sầm quanh quẩn bên người, như ma thần sinh ra vì diệt thế, tạo cảm giác áp lực. Vị trí đôi mắt có hai luồng sáng đen chớp lóe, hốc mắt đen sâu hoắm có thể nuốt hết tất cả. Người hủy diệt hắc ám nhìn đám cường giả nhân tộc, yêu tộc, nhàn nhã nói: "Ha ha ha ha ha ha, đám yếu đuối kia, các ngươi nói đi, đại quân thi hồn của ta có uy thế như thế nào?" Không ai trả lời người hủy diệt hắc ám. "Thật chán, hiếm khi ta có hứng thú tạo đại quân. Đám yếu đuối các ngươi còn không mau quý sơn a u sơ xeo họ." Người hủy diệt hắc ám như một kẻ cô đơn rảnh rỗi sinh nông nỗi, không để bắt cường giả hai tộc. Trong trận doanh yêu tộc có người lớn tiếng hỏi: "Ngươi là ai?" Người hủy diệt hắc ám cười to bảo: Ta là tồn tại trí cao vô thượng nhất sắp chúa tể thiên địa này. Ha ha ha ha ha ha, ngũ cực nhân tộc, yêu thần, yêu tộc trong vô tận đại lục cũng sẽ quỳ dưới chân ta. Ta chính là thần mang đến hủy diệt cùng tử vong. Trông người hủy diệt hắc ám như đồ điên. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 918. Một đại yêu hừ lạnh một tiếng. Hừ, không biết lượng sức. A, ngươi không tin. Người hủy diệt hắc ám ngừng cười, hốc mắt bắn ra tia sáng đen nhìn chậm, nhưng khi mọi người kịp phản ứng lại thì ánh sáng đã bao phủ đại yêu của yêu tộc. Chớp mắt, cơ thể cao mấy thước của đại yêu bị ánh sáng đen bao phủ nhanh chóng rút bỏ lại. Biểu tình đại yêu kinh khủng, há mồm gào thét nhưng không phát ra thanh âm. Yêu lực hùng hồn không phát huy chút tác dụng, giây lát đã bị hút tới gần người hủy diệt hắc ám. Ta cảm giác được ngươi sợ hãi. Người hủy diệt hắc ám nhìn đại yêu to cỡ nắm tay, giọng điệu bình tĩnh. Chớp mắt, đại yêu hóa thành đoàn sáng đen bay vào hốc mắt người hủy diệt hắc ám. Đại yêu này là cường giả cảnh giới đỉnh yêu đế, vậy mà không chút đường chống cự rơi vào tay người hủy diệt hắc ám. Mọi người hoảng hốt. Thực lực của quái vật này cường đại khiến người kinh sợ. Ha ha ha ha ha ha, ta cảm giác được sự sợ hãi của các ngươi. Không cần như vậy, cái chết không đáng sợ như các ngươi nghĩ. Đến đây nào, các con kiến, hãy bình tĩnh nhận cái chết. Ta có thể ban cho các ngươi bất tử. Người hủy diệt hắc ám vừa nói hốc mắt lóe ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh rơi xuống đất biến thành thân hình đại yêu đỉnh yêu đế đã bị giết. Mặt mày rõ ràng, toàn thân chẳng có một chút vết thương, giống như còn sống. Điều khác biệt như nhất là toàn thân đại yêu quanh quẩn ánh sáng xanh biếc, không còn thực thể mà gần hướng nửa sương mù. Người hủy diệt hắc ám giơ tay lên. A, không! Một cường giả nhân tộc võ đế cảnh cách xa mấy ngàn thước đột nhiên điên cuồng giãy giụa. cường giả nhân tộc võ đế cảnh kinh hoàng không chút phản kháng bị hút đi, thần hồn bị tiêu diệt. Thân hình đại yêu đỉnh yêu đế biến thành khói chui vào xác cường giả nhân tộc võ đế cảnh, chiếm cơ thể gã. Cái xác mở mắt ra, ánh sáng xanh kỳ dị chảy xuôi bao phủ toàn thân. Cái xác quỳ xuống trước mặt người hủy diệt hắc ám như đang bái vua của mình. Một thi hồn chiến vương mới xuất hiện. Đây là quái vật ngang ngửa với cường giả đỉnh võ đế cảnh. Mọi người nhìn hình ảnh đó, hút ngụm khí lạnh. Hai cường giả võ đế cảnh ở trước mặt nhiều cường giả hai tộc bị bắt đi như con nít, giết như giết gà chế tạo ra thi hồn chiến vương mới. Thực lực của người hủy diệt hắc ám mạnh khủng bố. Dù là cường giả tuyệt đối của yêu tộc hay nhân loại biểu tình cực kỳ khó xem. Lúc trước các cường giả tuyệt đối không để mắt đến thi hồn vạn năm, thi hồn chiến tướng hoặc thi hồn chiến vương, nhưng người hủy diệt hắc ám thì các cường giả tuyệt đối cảm giác áp lực rất lớn. Giờ phút này, mọi người hiểu rằng uy hiếp thật sự đến. Người hủy diệt hắc ám mỉm cười nói: "Ha ha ha ha ha ha, đám người yếu ớt kia, bây giờ đã biết thần uy của ta. Sẵn sàng nhận cái chết đi hướng bất tử chưa?" Người hủy diệt hắc ám rất hưởng thụ biểu tình sợ hãi, hoảng loạn của cường giả nhân tộc, yêu tộc. Dường như sinh linh sợ hãi sẽ trao cho người hủy diệt hắc ám lực lượng bất tận. Cùng với tiếng cười của người hủy diệt hắc ám, đại quân thi hồn vạn năm lại táo bạo lên, phát ra tiếng hét chói tai ngập trời. Không khí áp lực đông đặc, nỗi sợ lan tràn trong lòng vài người. Chính lúc này, ha ha ha ha ha ha, một con quái vật không dám bước ra ánh sáng, co đầu rút cổ trong di tích nhiều năm không dám ngó mặt trời có gì đáng sợ. Còn dám lớn lối đòi khiêu chiến với ngũ cực nhân tộc ta. Thật là tự cao tự đại, không biết tự lượng sức mình. Bắt sặc trước bắt vua, mọi người cùng nhau ra tay, chỉ cần giết con quái vật này thì đại quân thi hồn sẽ tự tan rã. Trong trận doanh nhân loại, nam nhân trung niên võ thánh ra nâu hét to, người thứ nhất hành động. Chùm sáng vàng kim lượn lờ quanh thân nam nhân trung niên võ thánh ra nâu, hình ảnh bí ẩn chớp lóe. Minh văn vàng bí ẩn lan tràn trong không trung dưới chân nam nhân trung niên võ thánh ra nâu, gã giơ tay phải lên, một cây búa khai thiên màu vàng kim biến ra như thực chất. Các minh văn kỳ dị như rồng rắn di chuyển nhanh trên cây búa, nam nhân trung niên võ thánh ra nâu chém xuống. Búa lớn xẹt qua đâu là thi hồn vạn năm thành cho bụi. Người hủy diệt hắc ám lầm bầm: "Ha ha ha ha ha ha, thánh nhân cảnh sao? Lực lượng cường đại từng khiến ta run rẩy nhưng bây giờ không là gì trong mắt ta." Người hủy diệt hắc ám nhấc tay lên vươn ngón trỏ ra. Đầu ngón tay chỉ vào lưới búa to du ánh sáng. Búa to đủ để xẻ núi chặt đất ngừng lại, không thể chém xuống. Nam nhân trung niên võ thánh ra nâu hét to: "Trạp!" Sâu tóc nam nhân trung niên võ thánh ra nâu dựng đứng, hai tay nắm trước ngực, cánh tay kẹp eo lại sơ búa to. Nhưng cây búa tỏa ánh sáng chỉ hơi chìm xuống chứ không hơn được. Người hủy diệt hắc ám búng tay. Đinh! Tiếng kim loại va nhau, búa to vỡ thành từng mảnh. Cùng lúc đó, mắt người hủy diệt hắc ám bắn ra hai tia sáng đen đặc bao phủ nam nhân trung niên võ thánh ra nâu, nhìn chậm nhưng nhanh, chất chứa thiên đạo sát khí. Thô! Mặt nam nhân trung niên võ thánh ra nâu không đổi sắc. Cũng có luồng sáng đen bay ra từ ốm tay áo gã, phát ra lực hút vô tận. Nó nuốt hai luồng sáng đen đặc ẩn chứa thiên đạo sát khí. Người hủy diệt hắc ám ngạc nhiên kêu lên: "Ủa, thú vị, một tam khiếu võ thánh cảnh nho nơ họ mà có thể phá chiêu của ta." Người hủy diệt hắc ám ngẩng đầu, hốc mắt bắn ra mấy chục ánh sáng đen đặc tiếp tục bao phủ nam nhân trung niên võ thánh ra nâu. Tuy nhiên kết quả giống nhau. Trong ốm tay áo nam nhân trung niên võ thánh xa nâu không biết cất huyền cơ gì mà hơi nuốt hết mấy chục ánh sáng đen đặc ẩn chứa thiên đạo sát khí, như khắc tinh đời sinh. Người hủy diệt hắc ám ba đầu nghiêm túc hơn. Ta hiểu rồi, trên người của ngươi cất giấu thần khí, là một trong ba thần khí. Đưa cho ta. Người hủy diệt hắc ám lắc người chớp mắt đến trước mặt nam nhân trung niên võ thánh xa nâu, vươn tay chộp. Cái chộp ẩm chứa lực lượng quy tắc kỳ dị, cho người ảo giác không thể tránh né. Ôm tay áo nam nhân trung niên võ thánh xa nâu liên tục bắn ra mấy chục ánh sáng đen ầm ầm va chạm vào bàn tay người hủy diệt hắc ám, còn gã thì nhanh như chớp lùi lại thoát khỏi cái chộp. Nam nhân trung niên võ thánh xa nâu giống to: sao các ngươi còn chưa hành động? Chờ bị tiêu diệt từng phần sao? Trong phút chốc, ầm ầm ầm ầm ầm, huyền khí kích động, yêu lực cuồn cuộn, mấy chục lực lượng cực kỳ cường đại cùng nhau bùng nổ. Võ thánh cảnh đến từ trận doanh nhân loại, yêu thánh từ trận doanh yêu tộc không khoanh tay đứng nhìn nữa mà chọn ra tay cùng phát ra lực lượng mạnh nhất. Người hủy diệt hắc ám cường đại làm các cường giả tuyệt đối thánh nhân cảnh thấy nguy hiểm chết chóc. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 919. Người hủy diệt hắc ám chúa tể đại quân thi hồn vạn năm, từ đầu gã đã biểu thị rõ ràng sẽ không tha cho bất cứ sinh linh nào trong di tích thánh đường thần điện. Vậy nên dù là yêu tộc hay nhân loại đều không có lý do lùi bước. Những cường giả thánh nhân cảnh cả đời trải qua vô số cuộc chiến đấu nguy hiểm lớn nhỏ hiểu rằng nếu lúc này không cùng nhau hành động, nếu bị tiêu diệt từng tên thì chính bọn họ sẽ chết. Ha ha ha ha ha ha, một đám con kiến muốn hợp tác sao? Người hủy diệt hắc ám không để bụng, hơi thở hủy diệt u ám bao phủ quanh thân tức to thành màn sáng màu xám bao phủ gã. Mấy chục lực lượng thánh giai oanh kích nhưng đều bị màn sáng xám đỡ hết. Âm âm âm âm âm. Người hủy diệt hắc ám giơ tay đánh ra một cột sáng đen. Phụt. Một vị yêu tộc đại thánh bị công kích, nửa cơ thể nổ nát, hộp máu bay ra ngoài. Đừng giữ sức, hết sức ra tay. Giết. Các cường giả thánh nhân cảnh thấy vậy thì giật mình, tập thể phát ra lực lượng mạnh nhất thúc giục thánh khí. Đại thánh của yêu tộc hiện ra bản thể, hồng hoang dị thú to lớn dãy núi yêu khí che trời. Người hủy diệt hắc ám cười to bảo: ha ha ha ha ha ha, đám con kiến có hợp sức lại thì chỉ là con kiến. Người hủy diệt hắc ám bị vây công nhưng tỏ ra rất nhẹ nhàng thong dong trong sóng thần công kích. Ngẫu nhiên người hủy diệt hắc ám giơ tay đánh ra một cột sáng đen thiên đạo sát khí, là có một vị cường giả thánh nhân cảnh hộp máu văng ra ngoài. Tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Các cường giả nhân tộc, yêu tộc khác không thể không lùi ra xa. Tình hình chiến đấu như vậy dù chỉ chút dư âm đủ chấn nát vụn võ đế cảnh ngay lập tức. Các cường giả nhân tộc, yêu tộc không thể nghe vào. Đám cường giả võ thánh cảnh ngày thường cao cao tại thượng, chúa tể vận mệnh sinh linh một phương, trong tình huống này đều có nguy hiểm chết đi. Vô số người trố mắt liếu lưới nhìn cuộc chiến. Không lẽ người hủy diệt hắc ám là thần giai sao? Cùng lúc ngăn cản nhiều cường giả thánh nhân cảnh vây công, thật là khó tin. Chiến đấu làm trái tim nhiều người treo cao. Nếu ngay cả cường giả thánh nhân cảnh cũng không đánh bại được người hủy diệt hắc ám thì cường giả nhân loại yêu tộc trong thông thiên phù đồ thần tháp chết chắc. Đinh Hảo hưng phấn nhìn. Lần đầu tiên Đinh Hảo thấy chiến đấu trình độ này. Bây giờ Đinh Hảo không chắc chắn về cảnh giới thực lực của người hủy diệt hắc ám, nhưng chắc gã không phải cường giả thần giai. Âm âm âm âm âm. Lại một cường giả yêu thánh bị đánh bay. Người hủy diệt hắc ám giơ tay nhấc chân bắn ra cột sáng đen có lực lượng đáng sợ, cường giả thánh nhân cảnh có mặt không một ai ngay mặt đỡ nổi một kích kia. Tình huống nghiêng hướng bất lợi cho nhân loại yêu tộc. Bùm! Một thánh khí hao sen bị đập bể, võ đế cảnh nhân loại khống chế thánh khí hộp máu, người nứt ra như đồ sứ. Người hủy diệt hắc ám chán nản lắc đầu, nói: "Ha ha ha ha ha ha, một đám con kiến, ta hết hứng chơi với các ngươi rồi." Cường giả cảnh giới thánh nhân, cảnh nhân loại, yêu tộc cộng lại khoảng hơn 20 người đều không khiến người hủy diệt hắc ám nổi hứng, dường như chiến đấu trình độ này chỉ là trò chơi nhàm chán. Nam nhân trung niên võ thánh xa nâu lạnh lùng quát: "Hừ, thực lực của ngươi chỉ là cảnh giới thất khiếu thánh nhân cảnh, không nhập thần thì rồi sẽ mục nát." Nam nhân trung niên võ thánh xa nâu chịu đựng đa số công kích từ người hủy diệt hắc ám, là người duy nhất miễn cưỡng đỡ được cột sáng đen hủy diệt. Đặc biệt là ánh sáng đen liên tục bay ra khỏi ống tay áo nam nhân trung niên võ thánh xa nâu nhiều lần vào phút gay cấn đỡ công kích từ người hủy diệt hắc ám. Người hủy diệt hắc ám lạnh lùng cười: "Giết các ngươi là ta sẽ nhập thần." Cường giả cảnh giới thánh nhân, cảnh nhân loại, yêu tộc vào di tích thánh đường thần điện cơ bản là thánh nhân phẩm thấp, thực lực mạnh nhất không hơn tam khiếu tiểu cảnh giới, chênh lệch 4 tiểu cảnh giới với người hủy diệt hắc ám. Đối với thánh nhân cảnh thì mỗi một tiểu cảnh giới là cách biệt thiên địa. Người hủy diệt hắc ám không ngờ nam nhân trung niên võ thánh xa nâu nói chúng cảnh giới giới thật của gã, làm gã giật mình. Trong các cao thủ nhân loại yêu tộc chỉ mình nam nhân trung niên võ thánh xa nâu là khiến người hủy diệt hắc ám không thể nhìn thấu, gã ẩn giấu bí mật nào đó. Người hủy diệt hắc ám quyết định không kéo dài thời gian nữa. Âm âm âm âm âm. Lực lượng cường đại bùng phát, toàn thân người hủy diệt hắc ám tràn ngập hơi thở chết chóc, hủy diệt nhanh chóng khuyết tán bốn phương tám hướng. Hốc mắt không có con ngươi của người hủy diệt hắc ám bỗng bắn ra hai cột sáng đen như hai thanh thần kiếm hủy diệt. Lực lượng lần này rất bạo ngược, dường như phát ra từ địa ngục. Nơi cột sáng đi qua hư không bị cắt thành từng khe nước đen. Hai đại thánh yêu tộc, một võ thánh cảnh nhân loại đứng mũi chịu sào bị cột sáng đen công kích trong khoảnh khắc bị hút vào hốc mắt người hủy diệt hắc ám. Đây là thần thông gì? Các cường giả thánh nhân cảnh sợ mất hồn mất vía, vội né tránh. Quá đáng sợ. Khi cột sáng đen xuất hiện, các cường giả thánh nhân cảnh cảm giác rõ rệt mùi vị cái chết, như lưới hái của tử thần gác trên cổ mình. Lưới hái của tử thần nhẹ nhàng ca o, e, một cách là cái chết sẽ buông xuống thân họ. Người hủy diệt hắc ám lạnh lùng quát: "Chết hết đi, hãy nhận lấy bất tử." Khi mặt người hủy diệt hắc ám nhìn hướng ngươi thì cột sáng màu đen chết chóc sáng xuống, cái chết bước đến. Tư không tan vỡ. Lại có hai cường giả thánh nhân cảnh bị hút vào hốc mắt của người hủy diệt hắc ám. Hai cột sáng màu đen chết chóc đó như đường đi thông địa ngục, bị dính đến thì khó trốn thoát. Trốn. Các cường giả cảnh giới thánh nhân cảnh thua. Tiêu đời. Trốn đi đâu? Chắc chắc, đây là cái bẫy, di tích chắc chắn là cái bẫy. Ba thần khí ở đâu? Bây giờ chỉ ba thần khí mới đánh bại được hắn. Sao có thể như vậy? Đầu óc nhiều người trống sống, hình ảnh trước mắt khiến người khó tin. Các cường giả thánh nhân cảnh là hy vọng cuối cùng của nhân loại yêu tộc trong thông thiên phù đồ thần tháp sờ bị giết dễ như gà rừng chó nhà, đánh nát tín ngưỡng của bọn họ. Nam nhân trung niên võ thánh xa nâu giống to: "Chết tiệt, hợp sức chặn lại ánh sáng tử vong này." Nam nhân trung niên võ thánh xa nâu vẫn cố gắng chống chọi. Nhưng lần này không còn ai nghe nam nhân trung niên võ thánh xa nâu đề nghị. Trước mặt cái chết, dù là cường giả tuyệt đối thánh nhân cảnh cũng khó nổi lên can đảm. Bọn họ nhanh chân thoát khỏi chiến trường trước tiên. Nhạc Thiên Tinh là cường giả thánh nhân cảnh đầu tiên bỏ chạy. Trong chớp mắt vừa rồi, Nhạc Thiên Tinh gần như bị cột sáng màu đen chết chóc bắn trúng, làm mặt gã trắng bệch xoay người trốn vào đám đông. Nhạc Thiên Tinh không còn khuôn mặt hiên ngang lẫm liệt chính nghĩa